Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư bật cười, nụ cười bình thản nhưng sắc bén. Ô, ngại quá, tôi đúng là người thô tục, lại còn chẳng lịch sự nữa. Nói trước cho cô biết, trước khi tôi nổi trận lôi đình thì tốt nhất cô nên rời đi. Nếu không, tôi không ngại hét lên giữa hành lang rằng cô có ý đồ với chồng tôi đâu. Tôi không hề có ý đó. Nhạc Hồng Linh ấp úng, mặt đỏ bừng. Thế thì tốt, nếu cô đã hiểu ý tôi, vậy mời về. Tôi nghĩ cô không muốn ở đây thêm phút nào nữa đâu. Đúng không? Nhạc Hồng Linh nắm chặt tay, gượng gạo nói. Được thôi, nếu đồng chí Khương đã không chào đón tôi thì tôi cũng chẳng nên ở lại. Hoắc đoàn trưởng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Trước khi rời đi, cô ta còn cố tình chớp mắt với Hoắc Diên Xuyên. Nhưng anh chẳng buồn đáp lại. Nhìn Nhạc Hồng Linh bước nhanh ra ngoài. Khương Ngư quay lại, ánh mắt dừng trên hộp cơm mà cô ta để lại. Cao Minh, mang trả hộp cơm cho cô ta đi. Cao Minh sảng khoái đáp. Vâng, đồng chí Khương. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Khương Ngư đặt hộp canh lên bàn. Ánh mắt thoáng chút chua chát. Hoắc Diên Xuyên, toàn là mấy bông hoa đào nát của anh đấy. Người ta mang đồ ăn đến tận nơi rồi, em còn phải vất vả nấu nướng làm gì nữa? Hay là anh cứ để em nhường luôn vị trí này cho cô ta đi? Hoắc Diên Xuyên bật cười, giọng nhẹ nhàng. Không được, anh không thích cô ta. Nhóc, em mới vừa đổ thùng giấm à? Mùi nồng quá. Khương Ngư hừ lạnh, nhưng trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi, khi nói chuyện với Nhạc Hồng Linh, cô đã để ý nét mặt của Hoắc Diên Xuyên. Rõ ràng anh chẳng có chút hứng thú nào với cô ta. Được rồi, ăn cơm thôi. Đây là canh cá đen và chân giò hầm đậu nành. Em hầm cả buổi chiều đấy. Em cũng ăn cùng đi. Hai người ngồi bên nhau. Anh một thìa, cô một thìa. Không lâu sau, món ăn đã hết sạch. Ngon quá. Hoắc Diên Xuyên hài lòng. Nheo mắt lại, em vất vả rồi. Cho nên, anh tuyệt đối không được có lỗi với em đấy. Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư nói nửa thật nửa đùa. Ngược lại, Hoắc Diên Xuyên nghiêm túc đáp. Không đâu, anh lấy danh dự của một quân nhân ra thề. Sẽ không bao giờ phụ lòng Khương Ngư. Dưới sự chăm sóc tận tình của Khương Ngư, sức khỏe của Hoắc Diên Xuyên nhanh chóng phục hồi. Đương nhiên, tố chất cơ thể anh vốn đã rất tốt. Nhưng gia đình nhà họ Hoắc ở kinh thị, đặc biệt là Tống Phương, không ngừng gọi điện đến, vừa lo lắng vừa trách móc. Cuộc gọi nào của Tống Phương cũng xoay quanh việc chỉ trích Khương Ngư. Khương Ngư, cô vốn không xứng với Diên Xuyên của nhà chúng tôi. Nếu không phải ông cụ đồng ý, thì dù thế nào cô cũng không bước chân vào nhà họ Hoắc được. Giọng nói chát chúa của Tống Phương vang lên qua điện thoại. Để cô theo quân không phải để cô ngồi hưởng thụ. Nếu cô không thể giúp được gì, ít nhất cũng phải chăm sóc Diên Xuyên cho tốt. Đằng này, cô để nó bị thương đến mức này. Một người phụ nữ như cô, muốn làm gì thì làm à. Cách chương.